Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, bia đỡ đạn, cửu liên chi thi, Dịch Vân trong lòng hơi động, xem ra tam thập tam thiên trong cánh cửa, có một ít bí mật, mà Nguyệt Doanh Xa tự hồ là mở ra bí mật này chỗ mấu chốt. Ha, Doanh Xa sư muội, ngươi lời nói này, đối với chúng ta cũng quá đề phòng. Mặc kệ cửu liên chi thi có phải hay không cùng Doanh Xa sư muội huyết mạch hòa làm một thể, chúng ta cũng sẽ không mơ ước cửu liên chi thi. Doanh Xa sư muội lo xa rồi, cái kia giống gà trống một dạng thanh niên lại lên tiếng. Trước hắn nói chuyện quá khích, nhận ra được Nguyệt Doanh Xa địch ý mãnh liệt sau, ngữ khí của hắn vừa mềm mần đi bất kể như thế nào. Trước tiên ổn định Nguyệt Doanh Xa là mấu chốt nhất. Như Nguyệt Doanh Xa từng nói, cửu liên chi thi bọn họ là làm sao cũng không chiếm được. Coi như giết Nguyệt Doanh Xa cũng không được. Đúng lúc này, ở phía xa chân trời, bỗng nhiên mấy đạo lưu quang phóng tới. Dịch Vân trong lòng rùng mình, nhất thời bắt đầu đề phòng. Hắn xa xa nhìn thấy, những này bay tới người, đang là trước kia bị Dịch Vân lừa thảm rồi Tiên Vũ Tông đệ tử. Tam thập tam thiên cánh cửa chủ yếu đường, chỉ có một cái, Tiên Vũ Tông đệ tử trước bị ma trùng tập kích, hiện tại rốt cục thoát khỏi, tự nhiên cũng là đuổi theo, là bọn hắn, Nguyệt Doanh Xa cùng Dịch Vân đứng chung một chỗ, tương tự đề phòng, những này Tiên Vũ Tông đệ tử miệng hổ đào mạng, nhìn dáng dấp của bọn họ, liền có thể tưởng tượng bọn họ trước trải qua kiếp nạn. Cầm đầu Võ Vân Hầu, nơi bả vai có một chỗ rõ ràng vết thương, hầu như rõ ràng, này Võ Vân Hầu đến cùng thực lực được, hắn tựa hồ cũng bị ma trùng trứng trùng chui vào trong cơ thể. Nhưng là hắn dĩ nhiên còn sống, nhìn vết thương kia bộ dạng, hắn tựa hồ là đem khối này thịt cứng rắn khoét, này Võ Vân Hầu, cũng là một cái ngoan nhân, muốn làm đến điểm này, phản ứng cùng quả quyết tính cách thiếu một thứ cũng không được. Cho tới những người khác, có tình huống so với Võ Vân Hầu còn gay gâu, hơn nữa bọn họ trước có 20 người, hiện tại liền còn lại 8 người, không nghi ngờ chút nào, còn lại 12 người, chết hết, nhìn thấy những này khách không mời mà đến, Thần Mộc Tông người lập tức toàn thân đề phòng, lại là người ngoại lai, những này chết tiệt người ngoại lai, mưu toan cướp giật đồ của chúng ta. Toàn bộ nên bầm thây vạn đoạn, toàn thân lớn lên màu vàng sư tử mao thanh niên giọng căm hận nói. Rằng, ở Thần Mộc Tông phòng bị thời điểm, Tiên Vũ Tông người, nhưng thấy được Dịch Vân, tiểu xúc sinh này, hắn lại vẫn còn ở nơi này. Giết hắn đi, Tiên Vũ Tông người, đều là lên cơn giận dữ. Bọn họ hận không thể đem Dịch Vân rút gân lột ra. Bất quá bây giờ, tại chỗ còn có Thần Mộc Tông người đâu. Bọn họ cũng không biết Thần Mộc Tông cùng Dịch Vân là chuyện gì xảy ra. Các ngươi là ai, cùng tiểu tử kia quan hệ gì? Võ Vân Hầu mở miệng hỏi. Hắn nhìn Dịch Vân ánh mắt, lộ ra sâu sắc sát cơ. Trên mặt lớn lên lông chim gà trống thanh niên ngẩn ra. Lập tức hiểu, cộng lại đám người kia là hướng về tiểu tử này trả thù. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Chúng ta cùng hắn cũng không quan hệ. Căn bản không biết hắn, gà trống cười trên sự đau khổ của người khác mở miệng nói. Trong lòng tràn đầy sảng khoái, tiểu tử này nếu là chết, cái kia không thể tốt hơn. Vậy thì mời các ngươi nhường một tí đi, Võ Vân Hầu đang khi nói chuyện. Đã mò tới nhẫn không gian, trên người sát cơ mơ hồ, Thần Mộc Tông đệ tử tự nhiên mừng rỡ lùi lại. Nhưng là, khi bọn họ lùi lại phía sau, bọn họ nhưng phát hiện. Nguyệt Doanh Xa cũng không có động, thiếu chủ, ngươi muốn làm gì, ẩn bà nét mặt già nua hơi có quắp một cái. Nàng rất rõ ràng Nguyệt Doanh Xa tính cách, Nguyệt Doanh Xa đã lấy ra Duy Băng, đây là muốn cùng cái kia người ngoại lai chiến đấu với nhau. Như vậy sao được, bà, người này cứu Doanh Xa hai lần tính mạng, hắn gặp rủi ro, ta Nguyệt Doanh Xa đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện này. Cứu hai ngươi lần, ẩn bà hoài nghi nhìn Dịch Vân, nàng làm sao nhìn Dịch Vân tu vi đều cực kỳ có hạn. Còn không bằng Nguyệt Doanh Xa, lại có thể cứu Nguyệt Doanh Sa hai lần. Đây sẽ không là Nguyệt Doanh Sa vì cứu Dịch Vân mà cố ý nói chứ. Nhưng là mắt thấy Nguyệt Doanh Sa tâm ý đã quyết, nàng còn có thể làm sao? Chậm đã, tiểu tử này, lão thân bảo đảm, cần bà lướt người đi, đi tới Nguyệt Doanh Sa trước người. Hả, Võ Vân Hầu nguyên bản cũng đã chuẩn bị động thủ, nhưng là đối mặt ẩn bà, đã bị thương hắn, cũng không dám manh động, hắn có thể cảm giác được, lão thái bà này không đơn giản, đây là ý gì? Võ Vân Hầu lạnh giọng hỏi, không có ý gì, lão thân thay đổi chủ ý, bảo vệ thiếu niên này, ngươi tốt nhất liền như vậy ly khai, miễn cho chảy máu, ẩn bà âm thanh hung hăng. Không thể nghi ngờ, không đề cập tới ẩn bà, còn có cái khác thần mộc tông đệ tử đâu, này để tiên vũ tông đệ tử kiêng dè không thôi, tiên vũ tông đệ tử căn bản không thể làm gì, đối diện nhiều người như vậy. Thật sự hợp lại, tuyệt đối là bọn họ chịu thiệt. Song phương trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, ở thần mộc tông bên này, gà trống thanh niên có chút bối rối. Hắn vốn chuẩn bị nhìn một hồi trò hay, nhưng là ẩn bà đột nhiên phải che chở Dịch Vân. Trò hay không có nhìn, bọn họ dĩ nhiên cứu một cái nguyên bản hắn kẻ đáng ghét. Có thể không uất ức sao? Chúng ta đi, ẩn bà nói rằng. Gà trống thanh niên có chút nóng này. Bà, ngươi làm sao cứu tiểu tử này? Còn có, ngươi chuẩn bị cứ như vậy mang theo tiểu tử này. Vậy con có thể làm sao? Hắn cứu Doanh Sa hai lần. Ta thần Mộc Tông không phải người vong ân phụ nghĩa cứu hai lần. Liền hắn tu vi này, làm sao có khả năng? Gà trống thanh niên không một chút nào tin. Dịch Vân tu vi, liền ngưng đạo cũng chưa tới. Bọn họ thần Mộc Tông di mạch bên trong như vậy tu vi đệ tử. Sớm đều đặt ở trong nhà ngây ngô, làm sao có khả năng xuất hiện ở Thanh Mộc Đại Thế Giới. Này chỉ sợ là Doanh Sa sư muội vì là chúng ta ra tay giúp đỡ lừa dối chi từ. Nghe xong gà trống thanh niên lời, ẩn bà nhíu nhíu mày đầu, của ngươi quá nhiều lời, trước đã ước định quá, lần này tiến nhập tam thập tam thiên cánh cửa. Từ ta quyết định, ngươi như không muốn, có thể liền như vậy ly khai. Ẩn bà âm thanh hung hăng, nàng tuy rằng vạn bất đắc dĩ bên dưới, lựa chọn cùng thần Mộc Tông di mạch hợp tác, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng liền hướng thần Mộc Tông di mạch. Kỳ thực đối với mấy cái này phản bội thần Mộc Tông người. Ẩn bà một chút hảo cảm chưa từng, nhưng mà, bất kể là lần này tiến nhập tam thập tam thiên cánh cửa. Vẫn là thần Mộc Tông muốn phải tiếp tục chấn hương, rời đi những người này, cũng ít có thể thành công. Gà trống thanh niên trong lòng không cam lòng, có thể cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ xuống. Hắn hận nhìn Dịch Vân một chút, âm dương quái khí nói rằng, có Doanh Sa sư muội bảo đảm ngươi, coi như số ngươi gặp may, ăn bám trò chơi, cũng không biết ngươi làm sao lừa gạt Doanh Sa sư muội. Gà trống thanh niên liền nguyên khí truyền. Tâm đều vô dụng, hắn vừa nói như vậy. Không ít thần Mộc Tông di mạch cười lên, Nguyệt Doanh Sa không nói một lời. Nàng lo lắng Dịch Vân nghe xong nổi giận, liền lôi kéo Dịch Vân cổ tay. Thấp giọng nói, chúng ta đi, không có chuyện gì, Dịch Vân cười cợt. Căn bản không lưu ý, trước ngươi không phải nói sao, nếu như chỉ là chúng ta hai người hành động, nguy hiểm hệ số quá cao, nhiều hơn chút người. Trái lại an toàn, Dịch Vân đang khi nói chuyện, trong mắt lóe ra một tia dị thải. Những người này trào phúng chính mình làm sao không đem bọn họ làm thành bia đỡ đạn. Tam thập tam thiên trong cánh cửa nguy hiểm khắp nơi, nhiều hơn chút người, liền nhiều hơn chút mồi nhử. Lại như phía trước ma trùng trứng trùng, nếu như không phải có mồi nhử, Dịch Vân rơi vào trong đó, cũng là cửu tử nhất sinh. Hết chương.